Chương 475, Vô địch kiếm pháp. Mê vụ hồ. Một chiếc 20 trượng dài thuyền lớn phía trên. Đột nhiên, ào ào tiếng nước vang dội, một đạo hắc ảnh bước qua mặt nước, rơi vào trên bong thuyền, rõ ràng chính là kia từ luyện huyết môn thoát đi ra Huyền Mãng Tông. Huyền Mãng Tông đại nhân trở về. Một người vạn thú môn đệ tử mở miệng kêu lên. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, từ thuyền kia trong khoang thuyền, cũng là đi ra mấy đạo nhân ảnh, trong đó cầm đầu, là một người lão giả, ánh mắt sắc bén, trong cơ thể ẩn chứa dã thú lực lượng. Nếu là Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể đơn giản nhận ra người này lão giả, hắn chính là vạn thú môn môn chủ, vạn thú lão nhân. Môn chủ. Huyền Mãng Tông nhìn thấy vạn thú lão nhân, cũng là vội vàng chắp tay hành lễ, thần thái cung kính. Cái đuôi xử lý sạch sẽ có hay không? Vạn thú lão nhân thanh âm có chút khàn giọng, hỏi. Xử lý sạch sẽ. Huyền Mãng Tông vội vàng gật gật đầu, ân cần săn sóc dị ma thú phôi thai vật chứa, bị kia Lăng Trần phá hủy. May mắn kia phôi thai sinh mệnh lực cương ngạnh, hơn nữa đã sơ bộ trưởng thành, bị thuộc hạ cứu giúp trở về. Dứt lời, hắn cũng là lấy ra một cái lồng sắt, xốc lên lung vải bố, một cái toàn thân ngăm đen, thân thể dị dạng thú con, cũng là xuất hiện ở giữa tầm mắt. Này thú con thân thể dài rộng, đặc biệt là đầu, chiếm cả người 1/3. Hé miệng, một loạt sắc bén như chùy thủ hàm răng, cũng là hiện ra. Lúc này này đầu nhỏ thú, nhìn qua vô tình. Nửa chết nửa sống, tựa hồ đã hấp hối. Nó đây là thế nào? Vạn thú lão nhân nhìn thấy bộ dạng này bộ dáng, cũng là lập tức cau chặt lông mày, hỏi. Môn chủ, dị ma thú rất khó nuôi dưỡng, chỉ có thông qua không ngừng nuốt luôn cái khác dị thú, mới có thể tăng trưởng thực lực. Huyền Mãng Tông cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Người kia đâu này? Vạn thú lão nhân đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Huyền Mãng Tông gật gật đầu, đương nhiên cũng là cũng được. Nghe được lời này. Vạn thú lao nhân cũng là đem thú con từ trong lồng đem ra, tại lúc qua, thanh âm khàn khàn cũng là lại lần nữa vang lên, này dị ma thú nếu như không chạy nhanh thôn phệ huyết nụ, chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Hắn khô cằn khoe miệng, đông nhiên hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười, không có biện pháp, đành phải trước ủy khuất ngươi rồi. Vừa dứt lời, vạn thú lao nhân đã là nâng bàn tay lên, trực tiếp cắm vào trái tim của Huyền Mãng Tông vị trí. Môn chủ! Ngươi Huyền Mãng Tông trong mắt lồi xuất ra, hắn hiển nhiên không ngờ rằng, vạn thú lao nhân sẽ động thủ với hắn. Lần này, trực tiếp đã đoạn tâm mạch của hắn. Máu tươi, như chảy ra đồng dạng, chạy theo mạch bên trong phun ra. Đầu kia dị ma thú, nghe thấy được mùi máu tươi, cũng là lập tức hưng phấn lên, trực tiếp nhảy tới trên người Huyền Mãng Tông, sau đó một ngụm đem Huyền Mãng Tông ngực thịt cho căn xé hạ xuống. Căn xé xuất một cái đại lỗ thủng. Dị ma thú cũng là hoàn toàn chui vào thân thể của Huyền Mãng Tông. Kéo cả kéo kẹt sờn tóc gáy huyết nhục nhấm nuốt thanh âm vang lên, tại đây trong bóng đêm thật lâu không thể lắng lại. Hừ, thiếu chút nữa liền hư mất đại sự, may mà này đầu dị ma thú không có bị thánh vu giáo trộm tới, vật ấy, thế nhưng là hao tổn bổn tọa 5 năm tâm huyết. Vạn thú lao nhân lạnh lùng cười cười, kế tiếp, chỉ cần để cho con thú này mau mau lớn lên, cuối cùng có một ngày. Này võ lâm là ta vạn thú lão nhân thiên hạ trong mắt của hắn, tinh quang bắn ra bốn phía, tà dị nụ cười, nhanh chóng leo lên lên cả khuôn mặt bảng. Ma Vũ Sơn, Thánh Nữ Điện, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh tại phản hồi Thánh Vũ Giáo, cũng là đem luyện huyết môn bên trong chuyện đã xảy ra, trên cơ bản đều bẩm báo một phen. Bất quá Lăng Trần cũng không biết kia một đạo hung thai là vật gì, chỉ là để cho Liêu Tích Linh nhiều hơn để phòng mà thôi, về phần đến cùng sẽ có cái gì nguy hại. Có bao nhiêu ảnh hưởng, đều rất khó phán đoán. Vạn thú môn sớm đã có tâm tư không đứng đắn, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, này vạn thú lao nhân còn âm thầm liên hiệp môn phái khác. Trên mặt của Liêu Tích Linh lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, xem ra phải tìm cơ hội, đem nổ mất mới được. Vạn thú môn thế lực không kém, như muốn nổ, trừ phi vận dụng toàn bộ lực lượng thánh giáo. Hạ Vân Hinh lông mày hơi hơi nhào lên, có thể chúng ta trong tay vừa không có chứng cứ xác thực. Có thể chứng minh vạn thú môn còn có phản tâm, chỉ là bằng chúng ta lời nói của một bên, muốn phát động toàn bộ thánh giáo trinh phạt vạn thú môn, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Việc này là cần được bàn bạc kỹ hơn. Liêu Tích Linh đạt đến đầu, sau đó cũng là nhìn về phía Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh hai người, các ngươi đoạn này thời gian khổ cực, còn có nửa tháng, chính là vô để ma huyên mở ra thời gian, kế tiếp mấy ngày nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. chuẩn bị một chút. Trần Nhi, sau này ngươi sẽ ngủ ở Thánh Nữ Điện, toàn bộ Thánh Nữ Điện, ngươi có thể tự do xuất nhập. Vâng. Lăng Trần gật gật đầu, lần này Vô Để Ma Huyên hành trình, chính là cái tăng thực lực lên cơ hội tốt. Vô Để Ma Huyên đến cùng bao hàm ít nhiều không biết nguy hiểm, chỉ sợ cũng liền Liêu Tích Linh, Tư Không Dực cũng không biết, nhưng đồng dạng, như vậy một chỗ thượng cổ hung địa, như vậy trong đó ẩn chứa kỳ ngộ, cũng là cùng nguy hiểm đối đẳng. Tại hai người thị nữ dưới sự hướng dẫn, Lăng Trần đi tới chính mình chỗ ở Thánh Nữ Điện rất lớn, thế nhưng ngoại trừ thị nữ ra, ở trên cơ bản liền Liêu Tích Linh cùng Hạ Vân Hinh hai người, về phần Thánh Nữ Điện đệ tử, đều là ở tại xung quanh sân phòng, không có tư cách ở chỗ này. Thiếu chủ, hai người chúng ta sau này là phụ trách phục thị ngài, có chuyện gì, ngài phân phó hai người chúng ta là tốt rồi. Một người tướng mạo dịu dàng thị nữ hướng về Lăng Trần chắp tay, nói: Hảo, các ngươi đi xuống đi. Lăng Trần khoát tay, sau đó cũng là nằm trên giường hạ xuống. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Lăng Trần chính là ra đại điện, đi tới phía sau núi. Trong điện khó chịu được sợ, mà thánh nữ phong này, hoàn cảnh ưu mỹ, xá tử yên hồng, mười dặm ban công, hoa đào đầm nước, xứng đáng có thể nói là một chỗ luyện võ thánh địa. Đến chỗ này, Lăng Trần cũng là biết vậy nên vui vẻ thoải mái, từ luyện huyết lao yêu chỗ đó hấp thu tới chân khí, đều là an phận không ít. Tâm Long kiếm pháp 15 thức, cũng đã luyện thành, bất quá chỉ có top 12 thức có thể phát huy ra 10 thành uy lực, đằng sau 4 thức, Ngự Long tại Thiên, Ngư Long bách biến, Thịnh Cực Nhi suy cùng Vạn Long lai triều, còn chỉ có thể phát huy ra 5 thành lực lượng. Lăng Trần tính toán kiếm chiêu uy lực, Tâm Long kiếm pháp dù sao cũng là vương cấp thượng phẩm cấp bậc kiếm pháp, muốn đem uy lực của nó toàn bộ phát huy được, này bản thân chính là một kiện 10 phần chuyện khó khăn. Bất quá, Lăng Trần tại kiếm đạo trên thiên phú vượt xa thường nhân, hắn sớm đem Tầm Long kiếm pháp 15 chiêu phòng thủ tinh túy đề luyện ra, tự nghĩ ra một chiêu Tổ Long Bản Nguyên, uy lực to lớn, lực phòng ngự rất mạnh. Nếu như có thể đem 15 thức kiếm chiêu bên trong công kích tinh túy nhắc lại luyện ra, như vậy uy lực của nó đem càng thêm khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc Tầm Long kiếm pháp, hay là một bộ tính công kích rất mạnh kiếm pháp, càng mạnh hay là công kích phương diện. Bất quá ngoại trừ Tầm Long kiếm pháp, Lăng Trần lại từ Vô Địch Ma Tôn ý chí trung học đến Vô Địch kiếm pháp. Vô Địch kiếm pháp tổng cộng 3 chiêu, Thiên Hạ Vô Địch, Liệt Thổ Phong Vương, Nhất Tâm Cầu Bại. 3 chiêu kiếm pháp là từ người độc lập, giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ, thế nhưng cũng không có cái gì trước sau quan hệ. Lăng Trần tại nhắm mắt nổi lên một lát sau, cũng là vung lên trong tay Lôi Ảnh kiếm, bắt đầu luyện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.